Hệ thống cực phẩm, chương 17, ngươi còn xanh và non lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội của Senna vẫn luyện tập như thường, tuy là đấu với Senna còn khó hơn cả đấu giao lưu hôm trước nhưng bù lại kỹ thuật tăng lên nhiều, nhất là Emilia, cô được Senna chỉ cách bắn không ngắm vẫn trúng, và căn nhanh, chuẩn Emilia như tăng lên một trình độ mới, ngay cả Senna cũng không thể tránh né dễ dàng như trước, đôi khi phải tung tường gió độ phối hợp của các thành viên ngày càng đồng nhất, người tiến ra kẻ lao vào hợp lý, rất gây ước chế, khi gặp phải kiểu như này, giống như con ruồi, đuổi không đi, đập không chết. Trong lịch sử giải đấu, diễn ra hơn 20 năm gần đây thì GOW dẫn đầu kỷ lục với 7 lần vô địch liên tiếp nhưng dần dần để mất vị trí dẫn đầu, họ bắt đầu thua trận và Roy. SV Hoàng gia, Obo Ad, Vô Thần, tiến lên và Roy cũng đã đạt mức kỷ lục những trận thắng của GOW, khiến bọn họ trở lên kiêu ngạo, khoe khoang, tự cao tự đại hơn nhiều. Có lẽ sau trận giao lưu kia thì GOW với Obo thân thiết hơn nhiều, rủ nhau đi chơi, dạo phố, đi ăn. Chỉ có điều, chỉ có hai nam trong một đám 10 người là Kenji và Windy. Khiến bao thanh niên đỏ mắt ước ao, chỉ tay lên trời hận đời vô đối. Người ta nói trái đất tròn, có duyên gặp lại. Nhưng đối với GOW, gặp team Roy đang huênh hoang như chó sổng chuồng thì là nợ, chứ duyên gì, ừ thì cứ cho là cậu mạnh, cậu có quyền kiêu ngạo của mình nhưng đối với Senna, bọn này không khác một lũ công tử ca, hơn người nhưng chưa thấy người hơn. Ai nha, chẳng phải công chúa của chúng ta đây sao, sao cùng đi với lũ thất bại này. Ha ha ha ha, một tên Roy nói, thất bại thì sao mà thắng lại làm sao, vậy năm người các ngươi dám đấu với kẻ thất bại như ta không? Senna chào phúng nói, mạnh miệng con nít danh miệng còn hôi sữa cũng đòi đánh năm người chúng ta kia. Ha ha ha, một tên khác chen vào, vậy các ngươi dám đấu? Senna vẫn mỉm cười, hắn đang cố dìm hàng bọn này. Đấu thì đấu, chả nhẽ ta lại sợ ngươi. Hắn trả lời, Senna quay lại bảo Emilia, tỷ tỷ, ngươi nhìn kỹ. Emilia cũng gật đầu như đáp lại, Senna vào phát trực tiếp trận lên cộng đồng với tựa đề. Năm người đội Roy vs một kẻ thất bại, trận chiến bắt đầu, khi chiến giáp hiện lên thì năm cô gái thuộc Obo cũng giật mình, con chiến giáp kia chẳng phải Robert sao? Sao lại trong tay cô bé kia? Chẳng lẽ, Robert cầm khẩu 3Z vừa bắn vừa nhảy chéo nhưng không theo quỹ đạo nào cả, những đường đạn kẻ dọc lên các khớp nối bên Roy thì tức giận không thôi, có một đứa nhóc mà không xử lý được bắt đầu tối tăm mặt mày. Senna chỉ nhảy đi nhảy lại, đôi khi làm thật chậm, khẩu 3Z luôn nhả đạn khiến bên Roy khó lòng tiếp cận, gì chứ đạn sniper mà cứ bắn như súng máy, lao vào thì ngang cái tổ ong. Nhưng mà có muốn lao vào cũng không còn kịp nữa rồi, các khớp nối bắt đầu đứt gãy, các bộ phận bung ra và bùm, có lẽ do đuổi quá sát nhau lên nổ theo hiệu ưng dây chuyền. Cư dân mạng thì được một trận bổ mắt xôn xao. Cái kỹ thuật này hay nha, vừa chạy vừa bắn không ngừng, muốn chạm vào cũng khó. Elise thì cũng giật mình, cái cách nhảy kia cũng không khác của mình là mấy. Calista là đánh thường, Phi Quy mới nhảy DC. Bọn Roy thì Imri, lần đầu tiên thất bại mà còn bại thảm, không chạm được vào đối phương dù chỉ một phát, đã vậy lại còn nói người ta thất bại, bây giờ thua thảm thì chính mình không bằng kẻ thất bại a, nhục vô cùng nhục nhã. Obo cũng im lặng, chẳng phải họ cũng thất bại dưới đứa nhỏ kia, chẳng qua là được nương tay thôi. Senna trở ra, nhảy nhót về phía Emilia, cười cười. Emilia xoa đầu Senna, muội đó, gây họa ít thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì nhìn bên Roy cũng không vừa mắt nên mọi người cũng chỉ cười trừ, âm thầm tránh đắc tội tiểu ma nữ này. Senna cũng mặc kệ cứ nhảy nhót như chim, khiến mọi người hoài nghi. Nhảy nhiều không thấy mệt à? Elise quay sang hỏi Emilia. Vậy con bé là người điều khiển chiếc chiến giáp kia? Emilia cũng chỉ gật đầu thay cho câu trả lời. Những thành viên Obo thở dài, ải này khó qua a, nhưng không nhất thì nhỉ, ai bảo nó qua quái vật a, sau đó cả đám tổ chức một bữa cắm trại. Đơn giản là họ muốn thử cảm giác ngoài thiên nhiên a. Kenji, Windy phụ trách dựng lều trại, chỉ có một chiếc lều nhưng rất lớn. Kiểu lều cứu hộ ấy, đủ chỗ cho mọi người. Bên ngoài thì Senna quây đá thành vòng tròn làm một cái bếp lửa. Mọi người chuẩn bị vật dụng đầy đủ cho bữa tiệc tối này. Senna xiên mấy con gà để làm gà nướng, cắm những xiên gà quanh đống lửa, tìm thêm một chút hoa quả và đồ uống. Bây giờ khi tất cả quây quần bên nhau, giống như một gia đình, cười đùa, trêu ghẹo. Cảm giác gần thiên nhiên thật thoải mái, dễ chịu, khiến tâm hồn người ta thanh thản. Senna không ngủ được, cứ những lúc như thế này khiến nó phải suy nghĩ về trước kia của mình và cũng suy nghĩ về tương lai, liệu hắn có thể trở về, có thể biết cha mẹ là ai, và tại sao họ bỏ mình, hắn cần một câu trả lời. Nhưng mà mẹ hắn ở thế giới này sẽ ra sao, cả Kami, những người Emilia, Kenji, Toda, Windy. Khi biến mất, lúc trước trong khi dùng huyết nhãn hắn sử dụng bắt nó hắn vào thế giới song song, chứng kiến từng người thân của mình chết đi. Nước mắt tuôn ra, lăn dài trên má. Rồi Emilia ôm lấy Senna, nó kéo hắn về thực tại, làm hắn tỉnh ngộ, đã vậy thì hãy sống tốt với thực tại, cố gắng hơn ở tương lai. Sống sao cho không thẹn với lòng mình là được. Senna nghiêng đầu qua thấy Emilia đang nhìn mình liền ôm lấy cô. Emilia cũng đành ôm lấy Senna, vỗ về. Giờ đây trong đầu hắn rất thanh tĩnh, cảm nhận xung quanh rõ ràng hơn. Đột nhiên hắn cảm thấy những cơn gió như muốn lôi kéo đi theo nó. Senna ngồi dậy, bắt đầu chạy theo những cơn gió, Emilia cũng khá kinh ngạc với phản ứng của Senna nên chạy theo. Senna băng qua khu rừng, đến bên cạnh một bờ suối có một sinh vật không, chính xác hơn là tiên tộc đang nằm. Senna lại gần hơn tiên ộc nọ thấy có người đến, lại là một bé gái lên cũng bình tĩnh lại sau đó. Ngất đi, Emilia vừa chạy theo phía sau thì nhìn thấy Senna dừng lại, trên tay nâng một tiên tộc nhỏ bé cũng không tiện hỏi nhiều liền cùng Senna trở về. Cách chương.